Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, kinh hồn, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không trên mặt sông tuy rằng nhìn như là bình phục xuống dưới. Nhưng thực tế thượng, một cái to bằng miệng chén, dòng nước lại là lặng lẽ bước lên ngạn. Hơn nữa, đang theo mọi người nơi lều trại di động tới. Màu lục đậm lều trại, hoàn toàn không thấy một chút quang mang. Trần Mộc Thắng đột ngột từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tỉnh lại sau, hắn liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm, thẳng dục làm hắn buồn nôn toan xú vị. Không cần xem hắn cũng biết, ngủ ở bên cạnh hắn người tất nhiên là mập mạp không thể nghi ngờ. Bởi vì cũng chỉ có ở mập mạp trên người, hắn mới có thể ngửi được kia cổ hương vị. Thật đúng là cùng ta quan hệ tốt nhất a. Trần Mộc Thắng trong lòng mặt bất đắc dĩ nghĩ. Hắn lao lực trở mình, sau đó mới từ túi tiền lấy ra hắn di động, thắp sáng di động màn hình. Đột nhiên lòe ra ánh sáng làm hắn có chút khó có thể thích ứng. Hắn nửa híp mắt nhìn mắt mặt trên thời gian. Rạng sáng 3 giờ. Ngủ đi, hy vọng lần sau trợn mắt thời điểm trời đã sáng, rừng núi hoang vắng. Trần Mộc Thắng tự nhiên sẽ không bởi vì chịu không nổi mập mạp trên người hương vị. Liền không muốn sống chạy tới lều trại bên ngoài. Cho nên giải quyết này hết thảy tốt nhất biện pháp, đó là làm chính mình mau chóng ngủ. Ngủ rồi liền liền cái gì đều nghe không đến. Cũng may hắn như cũ tàn lưu một ít buồn ngủ, đảo không đến mức lăn qua lộn lại ngủ không được. Trần Mộc Thắng đưa điện thoại di động lần thứ hai thả lại túi tiền. Lúc sau hắn chở mình, làm chính mình phía sau lưng đối với mập mạp, đãi cảm thấy hương vị giảm bớt một ít sau. Hắn lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ào ào, ào ào, tiếng nước từ lều trại ngoại cực kỳ rõ ràng truyền đến. Hơn nữa không ngừng lại quấy nhiễu Trần Mộc Thắng, làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể đi vào giấc ngủ. Đáng chết, dòng nước thanh có lớn như vậy sao? Trần Mộc Thắng ám đạo kỳ quái, liền lại đưa điện thoại di động từ túi tiền sờ soạng ra tới. Ngay sau đó hắn lại lần nữa đốt sáng lên màn hình. Có chút chói mắt ánh sáng lần thứ hai xuất hiện. Này cũng ở màu lục đậm lều trại thượng để lại ba điều thật dài bóng dáng. Trong đó hai điều bóng dáng chính một bên một bình nằm. Có thể nhìn ra được tới. Kia đúng là ngủ ở lều trại chính mình cùng mập mạp. Nhưng là cái kia đồng dạng xuất hiện ở lều trại thượng. Chính là một bộ nhìn trộm trạng bóng dáng. Lại là ai đâu? Trần Mộc Thắng tâm đột nhiên trầm xuống. Một cổ hàn ý cũng không hề dấu hiệu từ đáy lòng lan tràn đi lên. Từ bóng dáng thượng không khó coi ra. Chính rắn ở lều trại ngoại rình coi bọn họ. Hẳn là một cái thân cao đại khái ở 1m6 tả hữu nữ nhân. Hơn nữa tóc hẳn là rối tung. Nhưng là, vô luận là lương lỗi bạn gái, vẫn là chu lộ bạn gái, các nàng đều là tề nhĩ tóc ngắn. Như vậy, lều trại ngoại cái này trường tóc nữ nhân lại là ai? Đang lúc Trần Mộc Thắng kinh hồn không chừng nghĩ khi, hắn đột nhiên phát giác lều trại độ ấm giống như rơi chậm lại. Hơn nữa dưới thân khí lót cũng đột nhiên trở nên phình phình đến. Trần Mộc Thắng cũng không biết này ý nghĩa cái gì. Nhưng là, lều trại ngoại cái kia thân ảnh lại làm hắn vô cùng sợ hãi. Ai, ai ở bên ngoài? Trần Mộc Thắng rốt cuộc giận theo lá gan. Run rẩy hỏi một câu. Chẳng qua lều trại ngoại cái kia thân ảnh lại không có đáp lại. Đại hắn còn tưởng hỏi lại thượng một câu thời điểm mani di động màn hình lại đột nhiên gian đen xuống dưới, thoáng chốc sở hữu hết thảy đều nhìn không tới. Đương Trần Mộc Thắng lại lần nữa cuống quyết thắp sáng màn hình, Hắn phát hiện lều trại thượng bóng dáng đã biến trở về bình thường hai điều. Đến nỗi lúc trước nữ nhân kia bóng dáng, tắc hoàn toàn không biết biến mất, đến đi đâu vậy? Mập mạp, mau, tỉnh tỉnh, đừng ngủ. Trần Mộc Thắng không dám một người đi ra ngoài. Nhưng là trước mắt tình huống lại cần thiết phải có người đi ra ngoài nhìn xem monster, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem mập mạp đánh thức. Tiện đà làm mập mạp bồi hắn đi ra ngoài nhìn xem monster, mập mạp ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Trần Mộc Thắng liền mắng mang hoảng kêu hắn hơn nửa ngày. Hắn mới khó khăn lắm mở một con mắt, không cao hứng hỏi. Muốn chết a, còn có để người ngủ, còn ngủ cái dám ngủ. Bên ngoài giống như tìm người tới. Chúng ta cần thiết muốn đi ra ngoài nhìn xem monster tìm người tới. Này rừng núi hoang vắng, ai đại buổi tối không ngủ được lại đây, mập mạp còn không muốn lên. Chở mình liền còn muốn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nhưng lại bị Trần Mộc Thắng tìm đầu hung hăng tới một cái tát. Ngủ ngủ ngủ, trả lại ngươi mẹ ngủ. Bên ngoài có người, khả năng đối chúng ta bất lợi. Nghe không hiểu, Trần Mộc Thắng này một cái tát đi xuống. Mập mạp xem như hoàn toàn bị đánh tỉnh. Hắn xoa xoa có chút đau đến đầu. Không quá tình nguyện ngồi dậy. Nhưng mà mập mạp mới vừa ngồi dậy. Hắn liền giống thấy quỷ dường như kêu lên, ta thảo, như thế nào như vậy ướt, mập mạp sờ sờ dưới thân phía dưới, kết quả làm hắn phi thường giật mình chính là, dưới thân thế nhưng toàn bộ đều là thủy, hắn quần áo thế nhưng đều bị tẩm ướt. Trần Mộc Thắng lúc này mở ra di động đèn pin công năng, hướng tới mập mạp bên kia chiếu đi. Kết quả đồng dạng là làm hắn lắp bắp kinh hãi, liền thấy không biết từ phía dưới nơi nào, chính cuồn cuộn không ngừng ở hướng lều trại thấm thủy. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy thủy? Bên ngoài chẳng lẽ trời mưa? Trần Mộc Thắng trong lòng mặt xuất hiện một đại đoàn nghi vấn. Lúc này cũng bất chấp cái gì, vội kêu mập mạp nói, mau! Cùng ta đi ra ngoài nhìn xem. Mập mạp trong lòng mặt cũng sinh ra dự cảm bất hảo, cho nên cũng không hề cọ sát. Một phen kéo ra lều trại rèm cửa, liền cung thân mình cùng Trần Mộc Thắng cùng nhau chui đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài sau, Trần Mộc Thắng cùng mập mạp lập tức bị bên ngoài cảnh tượng sợ tới mức ngốc tại ở. Liền thấy trắng bệch dưới ánh trăng. Trên mặt đất tràn đầy ô chọc dòng nước. Này đó dòng nước cuồn cuộn không ngừng từ Trần Hà phương hướng chảy xuôi lại đây. Thả nhất quỷ dị là chúng nó thế nhưng hình thành một người hình. Một cái từ mấy chục thượng trăm cổ dòng nước hình thành hình người. Này đó thủy là chuyện như thế nào? Mập mạp hoàn toàn ngốc. Bởi vì xem này tư thế, này đó dòng nước hoàn toàn chính là hướng về phía bọn họ lều trại tới. Này nếu là thật một giấc ngủ đến hướng đông, tắc rất khó nói bọn họ sẽ bị nước trôi đi nơi nào. Trần Mộc Thắng lại ngốc ngốc sừng sốt trong chốc lát sau, rốt cục là phản ứng lại đây. Hắn chỉ vào lưng lội bọn họ lều trại, đối mập mạp nhắc nhở nói, mau đi đánh thức lương lỗi bọn họ, sau đó mau chút rời đi nơi này. Mập mạp gật gật đầu, liền cùng Trần Mộc Thắng binh chia làm hai đường, từng người nước chạy hướng tới kia ba cái lều trại đi đến. Lương lỗi, Trương Tung bọn họ không biết sao lại thế này, có một cái tính một cái đều ngủ đến cùng cái lợn chết dường như. Duy nhất may mắn chính là Lương Lỗi cùng Chu Lộ bạn gái đều đã tỉnh, bởi vì thủy đã theo lều trại khe hở thấm đi vào bên trong. A, không biết lều trại đã xảy ra cái gì. Trần Mộc Thắng đột nhiên nghe nói Chu Lộ lều trại truyền ra một tiếng thét chói tai. Thanh âm kia đúng là đến từ Chu Lộ bạn gái. Xảy ra chuyện gì? Trần Mộc Thắng vội vàng chạy tới Chu Lộ lều trại trước. Cũng bất chấp tất cả, liền đi mạnh xả lều trại Mành Môn. Nhưng là lều trại lại hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng rắn chắc. Hắn này phiên man túng cũng không có khởi đến nhiều ít tác dụng. Cũng may là Chu Lộ bạn gái đã phản ứng lại đây. Từ nội bộ đem lều trại Mành Môn mở ra, thấy Chu Lộ bạn gái dò ra đầu, Trần Mộc Thắng liền một tay đem nàng từ lều trại túm ra tới. Dưới ánh trăng, nàng kia hơi mỏng áo ngủ đã bị thủy sũng nước hơn phân nửa. Chính là cùng lộ ra trọn vẹn cũng không có gì khác nhau. Bất quá Trần Mộc Thắng hiện tại nhưng vô tâm tình đi chiếm cái gì tiện nghi. Hắn nôn nóng đối với nữ sinh hô, Chu Lộ có phải hay không ở bên trong? Ân, nữ sinh khóc lóc gật đầu, xác định Chu Lộ ở bên trong sau. Trần Mộc Thắng liền không hề để ý tới nữ sinh, vội vàng cầm đèn pin chui vào lều trại. Đương hắn tiến vào thời điểm, Chu Lộ chính một khuôn mặt ngâm ở trong nước, nửa người trên ở kịch liệt dãy giụa. Hết chương.